Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 418, chương 417 quá chật vật công lược. Tầng thứ 47, Floria, làm Rama trở lại, Hồng Dực, căn cứ trong đất, tòa kia che kín vườn hoa trong khu nhà cao cấp lúc. Trong đại sảnh, cơ hồ tất cả công hội thành viên đều đã tụ tập lên. Ngồi trong đại sảnh che kín từng chương bàn tròn chung quanh. Như tại tiệc rượu bên trong một dạng sướng trò chuyện, khiến cho tiếng ầm ĩ đều truyền ra. Thế nhưng là, rất nhiều các thành viên biểu lộ lại có vẻ tức nghiêm túc lại hiểm trở. Sướng nói chuyện nội dung cũng để lộ ra một cỗ bi tráng cảm giác. Cho người cảm giác cùng nói là tại tiến hành tiệc rượu. Còn không bằng nói là tại tiến hành lễ truy điệu. Rama đến liền làm cho tất cả mọi người cơ hồ phản xạ có điều kiện nhìn về phía cổng. Lập tức cùng nhau tinh thần vì đó rung một cái. Hội trường, hội trường, hội trường. Từng cái công hội thành viên liền tập thể đứng dậy. Cái dạng kia, đơn giản tựa như là thấy được chủ tâm cốt một dạng. Thấy thế, Rama không khỏi cười một tiếng. Nha, đã lâu không gặp, đại gia, ngữ khí trước sau như một nhẹ nhõm lại lười nhác, sắp hiện ra chàng hiểm trở không khí đều cho xua tán đi không ít. Cũng nhường một đám công hội các thành viên cũng đều phảng phất thoát lực lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hội trưởng vẫn là như cũ a, thật không biết nên sinh khí hay là nên hâm mộ, thật là, từng cái. Công hội thành viên liền dồn dập phàn nàn lên tiếng. Rama lại là đem nhìn như không thấy. Trực tiếp hướng một người phương hướng đi đến. Người kia liền ngồi ở trong góc. Một người yên lặng nhìn xem tới gần Rama. Trên mặt hiện ra cười khổ. Đã lâu không gặp. Áo đen Dual Blade kiếm sĩ liền uể oải chào hỏi. Nhìn xem dạng này Kirito. Rama cũng là trêu ghẹo. Một quãng thời gian không có gặp, người cũng là biến so với ta còn không có tinh thần. Sẽ không phải là Sachi cùng Liz đã chiếu qua mặt, người hòa tâm sự tình đã sự việc đã bại lộ đi. Nghe vậy, Kirito trên mặt vô lực trở nên hơi hơi cứng đờ, ngược lại mất tự nhiên. Này ngược lại làm cho Rama kinh ngạc. Không thể nào, Rama vội vàng nói. Thật chẳng lẽ sự việc đã bại lộ rồi? Nhìn như lo lắng, kỳ thực trong giọng nói tò mò cùng xem náo nhiệt hào hứng lại là thế nào đều giấu không được. Cái này khiến Kirito đều vội vàng lên tiếng. Mới không phải như thế đâu. Mặc dù hoàn toàn chính xác chiếu qua mặt nhưng Sachi cùng Liz chung đụng được rất tốt a hẳn. Là a, nói đến phần sau. Kirito ngữ khí đều trở nên có chút không tự tin. Chờ đến kịp phản ứng về sau, Kirito mới sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Lời nói cái gì gọi là hoa tâm? Ta không có hoa tâm. Cùng Sachi cùng Liz là phi thường, Kirito phản bác lên tiếng. Lại bị Rama không nhịn được cắt ngang. Vâng, các ngươi là phi thường thuần khiết hữu hảo quan hệ. Được rồi. Rama một mặt xem thường nói trái lương tâm lời nói. Người gia hỏa này, đồng người nhất thời không thể làm gì đứng lên. Bất quá, Kirito trên mặt vô lực cùng có chút đắng chát đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Rama xác nhận chính mình đạt đến mục đích. Lộ ra mỉm cười, này mới đúng mà. Không quan trọng Kirito nên ở vào bị đùa bỡn địa vị. Muốn vì không nên chịu trách nhiệm sự tình quan tâm còn ngại quá sớm. Rama quệt miệng nói ra như. Vậy Kirito lúc này mới lý giải Rama vì cái gì vừa đến đã trêu chọc chính mình. Nguyên lai, này cũng là vì tự an ủi mình sao? Ý nghĩ này ở giây tiếp theo chuông bên trong được chứng thực. Người hy sinh xuất hiện đúng không? Rama nhìn về phía Kirito. Như vậy nói. Nhưng này cũng không phải trách nhiệm của ngươi, là ta cái này công lược tổ người lãnh đạo cái kia quan tâm sự tình. Hiện tại ngươi liền đem tình huống cho ta báo cáo một lần đi. Nói đến đây, Rama đã là chuyển thành công hội hội trưởng cùng với công lược tổ người lãnh đạo giọng điệu. Cái này khiến Kirito hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh. Đây đã là chuyện ngày hôm qua. Dùng một câu như vậy lời nói làm lời dạo đầu. Kirito bắt đầu báo cáo của mình. Cụ thể tới nói liền là Rama sau khi rời đi công lược hạng mục công việc. Giống như lúc trước dự đoán như vậy. Tầng thứ 75 so với tầng thứ 74 độ khó cất cao một đoạn dài. Liền thu thập mê cung khu địa đồ hồ sơ đều tốn không ít thời gian. Nhưng cuối cùng là tại không có xuất hiện người hy sinh tình hình hạ kết thúc. Dùng bây giờ công lược tổ quy mô, coi như không có Rama tại xuất lĩnh. Nếu như đối phó chỉ là luyện công khu cùng với mê cung khu, cái kia đã là không đến mức sẽ quá khó. Duy nhất có chỗ trở ngại liền là luyện công khu boss thảo phạt. Nhưng ở Kirito cái này đặc biệt kỹ năng người nắm giữ phát triển dưới. Công lược tổ vẫn là thuận lợi đem đột phá, tiến nhập mê cung tháp. Cứ như vậy, tại hao phí 2 tuần lễ thời gian tới công lược dưới tình huống. Ngay tại hôm qua, công lược tổ rốt cục phát hiện tầng thứ 75 thủ tầng boss gian phòng. Dựa theo lệ cũ, tại bắt đầu công lược trước hội nghị, đầu tiên đến phái ra đội trinh sát đối boss tiến hành đầy đủ tình báo điều tra. Mà cân nhắc đến tầng thứ 75 độ khó, thủ tầng boss chỉ sợ cũng cùng tầng thứ 25 cùng tầng thứ 50 thời điểm một dạng. Thuộc về mạnh đến đáng sợ cấp bậc, cho nên đội trinh sát từ công lược tổ bên trong hết thảy 5 cái cỡ lớn công hội thành viên chung nhau tạo thành, tổng cộng có 24 người, hợp thành nửa chi liên hợp bộ đội, vẻn vẹn dùng điều tra tới nói, này loại quy mô đã coi như là vô cùng phá thiên hoang. Phải biết, dĩ vãng đội trinh sát nhiều nhất liền là phái ra một tiểu đội hết thảy 6 người mà thôi. Dù sao nhiệm vụ chỉ là điều tra, không phải công lược, tự nhiên không cần quá tốn công tốn sức. Có thể kiểm tra lo đến tầng thứ 75 độ khó. Tạo thành này loại quy mô đội trinh sát cũng rất hợp lý. Điều tra là tại vô cùng thận trọng hành động phía dưới tiến hành. Có 2 tiểu đội hết thảy 12 người coi như hậu vệ. Tại gian phòng lối vào chờ thời. Mặt khác 2 tiểu đội hết thảy 12 người thì dẫn đầu đi vào phòng. Kirito ngữ khí bắt đầu trở nên âm trầm xuống. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, nhập khẩu môn đột nhiên đóng lại, vô luận là có, mở khóa, kỹ năng người vẫn là trực tiếp tiến hành đả kích, đều không có cách nào nhường cửa mở khai. Nghe đến đó, Rama lông mày nhíu lại, này còn thật là khiến người ta không khỏi liên tưởng đến Kuretiu hãm hại chính mình cùng Asuna. Tình huống, chỉ là, lần này rõ ràng không phải như thế. Nếu thật là hãm hại, cái kia người trong phòng không cách nào mở ra cửa chính còn chưa tính. Không có lý do gì liền người bên ngoài đều không thể mở ra. Chỉ sợ, lần này là chân chính, bẫy dập. Rama cất ra cái kết luận này. Đây là trò chơi bản thân bẫy dập. Một khi có người chơi tiến vào liền phong bế đường lui loại hình. Kirito tự nhiên cũng cho là như vậy. Chờ môn lần nữa mở ra thời điểm, vậy chỉ bất quá là quá khứ mấy phút mà thôi. Kirito thấp giọng nói ra. Thế nhưng, trong phòng đã không có bất kỳ vật gì. Mặc kệ là 2 tiểu đội người chơi vẫn là thủ tầng boss thân ảnh. Điều này nói rõ cái gì? Đã là không cần nói cũng biết. Vì xác nhận, chúng ta cũng đã phái người đi tới The Black Iron Palace xác nhận sinh mệnh chi trên tấm bia tử vong danh sách, sau cùng xác nhận 12 người tiểu đội tên đều bị vẽ rơi mất. Kirito biểu lộ lần nữa trở nên vô lực, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu người hy sinh xuất hiện, vậy liền chứng minh bọn hắn không có sử dụng chuyển di thủy tinh. Kirito dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng Rama, nói, trước ngươi nói qua, tầng thứ 74 thủ tầng boss gian phòng là thủy tinh vô hiệu khu A. Hiển nhiên, lần này tầng thứ 75 thủ tầng boss đồng dạng là như thế. đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Chỉ sợ, sau này tất cả thủ tầng boss gian phòng đều sẽ trở thành thủy tinh vô hiệu khu A. Trừ cái đó ra, còn có hội đoạn tuyệt đường lui bẫy dập. Lại thêm tầng thứ 75 thủ tầng boss sẽ cùng tầng thứ 25 cùng với tầng thứ 50 thời điểm một dạng. Cường lực, thì ra là thế. Khó trách nét mặt của ngươi khó coi như vậy. Đại gia cũng đều một bộ ngủ không ngon dáng vẻ. Rama nhàn nhạt tiếp nhận báo cáo. Lập tức xoay người, mặt hướng tất cả mọi người. Hiện tại bắt đầu triệu tập công lược tạo thành thành viên. Rama bình tĩnh hạ lệnh. Ta muốn tổ chức tầng thứ 75 thủ tầng boss công lược hội nghị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.